Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Lỗ Túc chi mưu. Ánh mắt nhìn chung quanh cuối cùng nhìn về phía Giả Niệm. Lỗ Túc đối hắn ngữ khí trịnh trọng hỏi Tamani, chủ công là nghĩ bo bo giữ mình. Vẫn là thừa cơ nhảy lên một cái. Như thế nào bo bo giữ mình? Như thế nào nhảy lên một cái, bo bo giữ mình người bỏ Lư Giang? Phụ thuộc Lưu Kinh Châu. Có Kinh Châu làm hậu thuẫn viên thuật uy hiếp không đủ gây sợ, nếu là phụ thuộc Lưu Kinh Châu. Chỉ sợ quân sư sẽ dẫn đầu cách ta mà đi, Giả Niệm đối Lỗ Túc giọng nói nhẹ nhàng nói. Không chút do dự liền bác bỏ đề nghị này. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, chính mình có thể bảo trì cực cao độc lập tính, nhưng ăn nhờ ở đậu lại không phải chính mình muốn, đồng thời cũng cùng Lỗ Túc, Lưu Diệp đám người chí hướng rời bỏ. Như thế nói đến chủ công là lựa chọn nhảy lên một cái rồi. Chính là, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói, trong ánh mắt lóe ra hào quang, chính mình tại Xương Hà thế giới phó bản có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cùng Quách Đại Bàn một đường vượt mọi chông gai thật vất vả xông ra một phần cơ nghiệp. Tự nhiên rút kiếm tứ phương tay cầm tinh binh cùng quần hùng tranh phong. Hát vang tiến mạnh thoải mái uống, lấy thiên địa làm bức tranh lấy nhiệt huyết làm bút mặc tùy ý rơi. Dự trương đối mặt cục diện nhìn như hung hiểm, kỳ thật cũng có khác một phen cảnh trí, mấy tháng trước thành trợ giúp Lư Giang hóa giải đến từ Thọ Xuân phương diện áp lực, Lữ Mông chỉ huy cắt pha khăn vàng lấy Nghiêu Ngũ làm tiên phong cử binh 7.000 xuống núi mượn đường. An Huy huyện cùng Sào Hồ bày ra lao thẳng tới Thọ Xuân tư thái. Viên Thuật tức giận tích trữ 1 vạn tinh binh cố thủ. Kể từ đó dưới trướng 3 vạn liền đi 1 vạn, Tôn Sách công Lư Giang cái này 1 vạn tất làm hậu viện binh. Nhưng Lư Giang có Lữ Mông bộ đội sở thuộc gấp rút tiếp viện. Trong thời gian ngắn có thể không lo tiếp xuống chính là Giang Nam 4 quận. Ta dự trương mặc dù chỉ có 1 quận, nhưng lại có binh mã hơn vạn, Kỳ Linh bộ đội sở thuộc 1 vạn, Kiều Nhuy 5.000, nhìn so chúng ta có thêm 5.000 binh mã. Lại thêm nữa 3 quận chỗ thuế ruộng chi viện, có thể nói chiếm hết ưu thế, nhưng là cái này liên miên quần sơn trong vẫn còn có mấy chục vạn. Sơn Việt tộc nhân, bây giờ nguyên khí đại thương, nhưng 5.000 binh mã lại dễ như trở bàn tay, huống hồ Dương Châu sắp bị Viên Thuật nhất thống. Sơn Việt nhất định thấp thỏm lo âu, chúa công sao không điều động sứ giả nếm thử thu phục Sơn Việt. Kể từ đó tình thế làm sẽ phát sinh nghịch chuyển, càn quét Giang Nam ngay tại cái kia trong trở bàn tay, Giả Niệm thuận Lỗ Túc nhanh chóng suy tư. Trong đầu lần nữa đem cái kia trên thẻ chúc tin tức cắt tỉa một liền. Lộ ra ngoạn vị ý cười, sớm tại 2 năm trước, Sơn Việt liên minh liền đã không còn tồn tại, Bành Khánh tựa như phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Tất cả quyết sách phảng phất có được thiên ý gia trì mọi việc đều thuận lợi. Đầu tiên nóng lòng liên minh sự vụ, trắng trận thổi phồng xuống núi công lực quận huyện chỗ tốt. Sơn Việt nhao nhao xuống núi, chính mình lại tại đằng sau kiếm tiện nghi, chờ chúng Sơn càng hào soái quay đầu thời điểm, lại phát hiện tài vật mặc dù đoạt rất nhiều nhưng thực lực bản thân sớm đã tổn hao nhiều. Thế là Bành Khánh thuận thế thống hợp Sơn Việt chư bộ, trở thành có thực vô danh Sơn Việt vương, đúng lúc gặp Linh Đế Băng Hà, xuất lĩnh mấy vạn Sơn Việt binh mã 4 phía xuất kích. Dương Châu thứ sử trong tay binh lực bị hắn ngạnh sinh sinh kéo tại Giang Nam Môn Sơ về sau viên. Thật đến ngày đó ý ra chỉ tựa như mất hiệu lực đồng dạng. Liên tiếp thất bại để dưới trướng binh mã thực lực đại tồn. Sơn Việt chi binh đại quy mô chạy tứ tán lần nữa đánh về nguyên hình. Xác thực nói so với lúc trước càng thêm nghèo túng mấy phần. Bởi vì không có cái thứ hai Sơn Việt liên minh làm hắn hậu viện. Ủng hộ hắn Đông Sơn tái khởi. Bất quá đây đối với chính mình tới nói lại là một chuyện tốt. Dù là Bành Khánh binh mã tại ít, đó cũng là Sơn Việt trong duy nhất hào soái trên thực chất Sơn Việt vương. Chỉ cần có thể đem hắn thu được dưới trướng, như vậy Sơn Việt liền không khả năng phát sinh đại quy mô xâm nhập Dự Trương quận sự kiện. Đồng thời cũng có thể lợi dụng uy vọng của hắn, tại Khổng Lồ tài lực duy trì dưới, kéo một chi hơn vạn Sơn Việt chi binh, có thể ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra. Bành Khánh sẽ quy hàng sao? Phải biết giết huynh mối thù cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể quên. Ngươi cho rằng điều động người nào đi sứ cho thỏa đáng? Phía trước đi sứ giả Đi Dư Hãn trước đó trước hết xác nhận Quách Đại Bàn phải chăng trở lại rồi. Quách Đại Bàn, giả niệm lập tức liền phản ứng lại, hai mắt trong lộ ra không dám tin thần sắc, nhìn xem giả niệm phản ứng, Lỗ Túc khóe miệng vểnh lên, chúa công có lẽ không biết, Bành Khánh sở dĩ có thể có được hôm nay uy thế đều là ứng thành lúc trước Quách Đại Bàn quyết. Định kế sách nếu như Quách Đại Bàn trở về, lấy Bành Khánh quân sư thân phận làm nội ứng, nhất định có thể thu phục Bành Khánh tiến tới thu phục Sơn Việt chỉ là hiện tại Bành Khánh bên. Người Sơn Việt thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, mặc dù có thể cuối cùng thu phục, nhưng lại cần một chút thời gian, vì vậy cái này thuộc về nước xa, không cách nào giải trừ chúng ta gần khát. Mà lại chỉ có thể ở chúng ta lấy được một trận đại thắng về sau. Cho thấy ta Dự Trương có được cùng Viên Thuật chống lại thực lực. Mới có thể điều động sứ giả tiến về trước nếu không chỉ là cái kia vô dụng công, Lỗ Túc chậm. Rãi phân tích, nghe lời nói này, giả niệm lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Hiện ra thực lực, lấy được một trận đại thắng. Về sau thu phục Sơn Việt càn quét Giang Nam. Quân sư kế sách kham vi tuyệt diệu, chỉ là Viên Thuật dưới trướng cũng có mưu sĩ, muốn làm được chỉ sợ cũng không đơn giản, nếu là không có Quách Đại Bàn kế này có thể coi như thôi. Chỉ khi nào có Quách Đại Bàn, như vậy tình thế chắc chắn vì bọn ta nắm trong tay. Sơn Việt nhất tộc thực lực đại tồn, đó là bởi vì cũng không đủ tài lực, không cách nào nuôi sống quy mô khổng lồ quân đội, ta Dự Trương tuy nhỏ. Nhưng tổ kiến một vạn binh mã tiền tài vẫn phải có. Lúc đó chúa công tay cầm một vạn Dự Trương tinh nhuệ. Một vạn Sơn Việt chi binh, làm sao không có thể càn quét Giang Nam, tiến tới uy hiếp Cửu Giang, binh phong trực chỉ Thọ Xuân, tại cộng thêm Lữ Mông bộ đội sở thuộc, binh mã cũng tiếp cận ba vạn, này lên kia xuống Viên Thuật đem không đủ gây sợ thanh âm trịch địa hữu thanh. Cục diện trước mắt phảng phất cẩn thận thăm dò hiện ra tại trước mắt. Giả niệm trong lòng hiện ra một chút hào khí, có thể tùy theo mà đến thật là nồng đậm nghi hoặc. Những này phân tích vẻn vẹn chỉ là suy luận mà thôi. Mặc dù về sau phát triển có cực lớn khả năng cùng lời nói này phù hợp, nhưng lại không thể phủ nhận tất nhiên sẽ tràn đầy biến số. Không nói đến những người khác. Liền vẻn vẹn chỉ nói Chu Du, liền là một cái không thể để cho chính mình coi nhẹ tồn tại. Cụ thể phải làm thế nào đi làm, mới có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Muốn có được Giang Nam, nhất định phải đạt được Bành Khánh đầu nhập, mà muốn có được Bành Khánh đầu nhập, nhất định phải lấy được một trận đại thắng, vì vậy muốn lấy được một trận đại thắng. Liền muốn ổn định Thọ Xuân một vạn 5.000 binh mã có thể kéo lại một vạn 5.000 binh mã. Chỉ có Lư Giang, cho nên chúa công cần bảo đảm Lư Giang, Lỗ Túc ngữ khí trịnh trọng nói. Chấp hành trình tự cũng dần dần hiện ra, giả niệm không khỏi sững sờ. Đối Lỗ Túc hỏi Thamani, bảo đảm, điều động một người tiến về trước Đại Sơn, để Lữ Mông bộ đội sở thuộc tiến vào chiếm giữ Lư Giang. Đồng thời đem Cam Ninh bộ đội sở thuộc rút về, kể từ đó Lư Giang quân coi giữ 3.000, cộng thêm Lữ Mông bộ đội sở thuộc 7.000 bàn bạc một vạn binh mã. Đủ để chống lại Viên Thuật, Lữ Mông bộ đội sở thuộc đều là cắt pha khăn vàng. Như tùy tiện tiến vào chiếm giữ Lư Giang sợ rằng sẽ sinh ra mầm tai vạ chúa không có chỗ không. Biết hai năm này nhiều thời giờ, chúng ta lợi dụng vật chất tiếp tế. Cắt pha khăn vàng vợ con cùng Lữ Mông uy vọng, sớm đã bí mật chỉnh hợp cái này 7.000 tinh nhuệ. Chỉ cần đem cờ xí thay đổi, liền có thể trở thành một chi An Huy huyện binh mã. Mà lại Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đám người tất cả đều tại dưới trướng, đã như vậy vậy liền truyền thư. Lưu Diệp, để hắn tiến về trước Đại Sơn mang theo 7.000 tinh nhuệ. Lao tới An Huy huyện chờ lệnh, vâng, Lỗ Túc đối Giả Niệm trả lời. Trong lòng nổi lên một chút chiến ý. Cướp đoạt Giang Nam, đây là 2 năm trước liền đã mưu đồ tốt lắm kế sách. Lúc đến bây giờ rốt cục có thể hành động. Hết chương.